Chương 243, Bổ toàn tiên thiên. Quá kém, vô tình lắc đầu, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thân thể tố chất thực sự là quá kém, so với chính mình kiếp trước thân thể tố chất còn muốn kém. Phải biết rằng vô tình kiếp trước không phải cái gì quốc thuật cao thủ, chính là một cái bình thường người, nhưng là thân thể tố chất cư nhiên so với hồ cả thế giới huyết kế giới hạn người chủ mạnh hơn. Có thể tưởng tượng được cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thân thể tố chất kém đến nổi cái tình chẳng gì. Khí huyết thực sự là thái hư, như vậy hư nhược khí huyết, cộng thêm không thịnh vượng thậm chí có thể nói là thiếu hụt, so với thiếu máu hơi chút khá hơn một chút mà thôi, sở hữu như vậy khí huyết thân thể sẽ tốt mới là lạ. Vô tình đã cơ bản xác định cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tình trạng, khí huyết thực sự là thái hư, ngay cả người bình thường cũng không bằng, càng chưa nói là cùng cường giả so với. Cùng chúng ta phỏng đoán bên trong giống nhau, vốn sinh ra đã kém cỏi quá lợi hại, không bổ toàn tiên thiên, hậu thiên căn bản là không có cách huấn luyện, càng chưa nói là trở nên mạnh mẽ. Vô tình nói một bên vận chuyển cụ dạ mạ dạ cụ mỏ khí huyết, đồng thời lấy khí huyết thứ kích cụ dạ mạ dạ cụ mỏ huyệt vị kích thích ra tiềm lực của nàng, đồng thời cũng không ngừng ôn nhuận thân thể của hắn. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ mới có thể sản sinh một loại rất ấm cảm giác rất thoải mái. Dường như vẫn khốn nhiễu của nàng suy yếu thể chất đã tìm không thấy như vậy, có thể là một ngày vô tình dừng lại, như vậy cái loại này hư nhược cảm giác lại sẽ trở về. Bởi vì củ giả mạ giả củ mỏ thể chất quá yếu, cho nên vô tình ở kích thích huyệt vị thời điểm cũng không dám quá mức, nếu không rất có thể tiềm lực là đi ra, nhưng là thân thể lại không chịu nổi. Hiện tại vô tình liền là một bên kích phát củ giả mạ giả củ mỏ tiềm lực, một bên ôn nhuận của nàng khí huyết, tăng cường thể chất đồng thời chậm rãi bù đắp vốn sinh ra đã kém cỏi. Nếu như đối đãi người bình thường như vậy đã đầy đủ, nhưng là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ vốn sinh ra đã kém cỏi rất lợi hại, cho nên chỉ dựa vào khí huyết ôn nhuận còn chưa đủ, còn cần chữa bệnh nhận thuật điều dưỡng cùng dinh dưỡng phối hợp mới được. Uống nó dạ cụ mỏ. Vô tình xuất ra một cái bình xù nạ chuyên môn vì dạ cụ mỏ cái này hư nhược thể chất mà thiết kế doanh dưỡng dịch. Toàn bộ đều này đây cao dinh dưỡng dịch hấp thu nguyên liệu nấu ăn chế tạo mà thành, sẽ không xuất hiện hồ là không bị tu bổ tình huống. Hơn nữa vô tình ôn nhuận khí huyết, kích phát tiềm lực thủ đoạn ở dưới, cú dạ mạ dạ củ mỏ có thể hoàn toàn hấp thu hết sẽ không đối với thân thể tạo thành một điểm gánh vác. Nửa ngày vô tình đều đứng ở phòng y tế ở giữa bang cụ dạ mạ dạ củ mỏ vận chuyển khí huyết, kích thích huyệt vị, về sau xỉ rủn cũng qua đây. Bắt đầu dựa theo vô tình cùng xù nạ phương án lấy chữa bệnh nhận thuật đối với giả cụ mỏ tiến hành điều dưỡng, có thể nói nội ngoại kết hợp phía dưới, một ngày thời gian xuống tới làm vô tình cùng xì dùn ngừng tay thời điểm cụ giả mạ giả cụ mỏ chỉ cảm thấy chính mình tinh lực thịnh vượng rất nhiều. Biến hóa này để cụ giả mạ giả cụ mỏ mừng đến chảy nước mắt, vì làm một cái cường giả nàng này sinh ra tâm ma, đưa tới ngoại ý muốn hại chết cha mẹ mình, thậm chí cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ sinh ra khoảng cách. Có thể nói nàng vì trở thành một xuất sắc cường giả so với những người khác ngay từ đầu liền đã trả giá rất nhiều, cũng chịu đựng rất nhiều gánh vác, nhưng là lại không có một chút thu hoạch, mà nhưng bây giờ có thể nói là khổ tận cam lai, điều này làm cho nàng có thể không cao hứng sao trên cơ bản. Đã không thành vấn đề, phương án của chúng ta cùng lộ tuyến đều không sai, cái phương pháp này xác thực rất thích hợp giải quyết giả củ mỏ thể chất. Nhưng là nửa tháng sau giả cụ mỏ người sẽ bắt đầu tiến hành mình đúc luyện, cái này một bước rất then chốt, dù sao như thế nào đi nữa giúp ngươi vận chuyển khí huyết cũng không khả năng giúp ngươi cả đời, khi ngươi thân thể đạt được trình độ nhất định sau đó nhất định phải phối hợp đúc luyện mới được. Vô tình nói rằng, ta sẽ ghi nhớ đấy cụ giả mạ giả cụ mỏ dùng sức gật đầu. Tốt, giả cụ mỏ mỗi sáng sớm ngươi cứ tới đây tìm ta đi vô tình đi ra ngoài. Hôm nay hắn có thể là không có dừng lại đây, cũng thời điểm trở về làm chính mình sự tình. Hiện tại vô tình thực lực đạt được trình độ nhất định sau đó đã không hề giống như phía trước vậy thuần túy khổ tu, mà là bắt đầu lấy huấn luyện là phụ, tìm hiểu thuật huyền bí làm chủ, hơn nữa đại lượng chiến đấu, ba người kết hợp liền là hiện nay vô tình đi lộ tuyến. Phi lôi thần chi thuật nhiều thời gian bên trong là không có khả năng có quá lớn để thăng. Tinh lực còn là tập trung ở huyết kế giới hạn tiến lên vô tình biến ra 10 cái ảnh phân thân đi nghiên cứu phi lôi thần chi thuật, 5 tiến hành thể thuật huấn luyện, 5 tiến hành tinh luyện trả cơ dạ, mà bản thân thì là tiếp tục tham ngộ chính mình huyết kế giới hạn, dù sao hắn lớn nhất tiền vốn không phải cái gì phi lôi thần chi thuật, mà là mình lục lọi ra tới thần bí huyết kế giới hạn. Lúc này mới là của hắn căn cơ sở tại, cũng là hắn con đường cường giả nội tình chỗ, điểm này lúc nào cũng không thể rơi xuống. Ta khí huyết lớn mạnh tới mức này, phải tiếp tục tăng lên trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó, đã như vậy chỉ có thể mượn còn lại năng lực. Vô tình trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, khí huyết mực có là của hắn bổn nguyên, mực có là của hắn chiến lược chỗ, cho nên không ai so với hắn càng thêm chú trọng thân thể khí huyết. Lấy tiên huyết tế hiến đem địch nhân trong cơ thể khí huyết tinh hoa rút ra, không phải tới làm lâm thời huyết chi cuồng bạo cùng tạm thời tăng thực lực lên tiêu hao năng lượng mà là trực tiếp luyện hóa vào trong thể nội tráng đại chính mình khí huyết không biết đạo hạnh không được vô tình trong lòng thầm nghĩ. Cái ý niệm này không phải lần đầu tiên sản sinh, trên thực tế ở lĩnh ngộ tiên huyết tế hiến thời điểm hắn liền đã có cái ý niệm này, chỉ bất quá cũng không phải đơn giản như vậy, nếu như chỉ là lấy để làm vật tiêu hao, không dung nhập tự thân lời nói tùy tiện như vậy là được. Nhưng là muốn dung nhập tự thân đầu tiên mỗi người khí huyết rất bất đồng, hơn nữa ai biết đối phương khí huyết có hay không đặc biệt gì tật bệnh, tỉ như huyết kế bệnh. Cho nên vô tình khi lấy được tiên huyết tế hiến sau đó không có ý định đem địch nhân khí huyết tinh hoa hấp thu vào trong cơ thể, bởi vì như vậy có nhiều lắm không biết tên nhân tố. Cũng không phải là không thể, bất quá nhất định phải giải quyết những thứ này không biết tên nhân tố, đem hóa thành khí huyết tinh hoa còn không được, nhất định phải lần nữa rèn luyện. Tựa như luyện đan giống nhau đem hết thể tạp chất luyện rơi, lưu lại tinh khiết nhất năng lượng, bất quá cái này nói dễ thiết lập tới cũng không dễ dàng a vô tình chân mày khi thì thả lỏng mà là chặt, hiển nhiên hắn đại nao đang ở vận chuyển tốc độ cao suy tính làm sao có thể tiêu trừ hết những thứ này không. Biết tên nhân tố, thậm chí quên thời gian vượt qua, dù sao hắn quá vào thần, bất quá xù nạ cũng nói, nếu như không có cái này một loại vào thần thái độ. Đừng hy vọng có thể trở thành là cái gì cường giả, cũng chỉ có vào thần, mê ly, mới có thể có đại thành tựu. Ở vô tình suy tính thời điểm hắn ảnh phân thân đã tiêu hao hết toàn bộ trả cờ dạ biến mất, đại lượng mệt nhọc ra thân hắn cư nhiên cũng không có để ý, cũng không có tỉnh lại, còn là đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong, bất quá nghĩ đến cũng là như vậy huấn luyện hắn từ nhỏ đã tiến hành, đã sớm tập quán sảng khoái nhưng không có ảnh hưởng gì. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.